Chương 521, dốc sức đánh một kích. Hắn dễ dàng chém đứt cánh tay của Phương trưởng lão, tình huống này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Lúc trước Phương trưởng lão đã cường hành ngăn chặn Ngô Hiên, thậm chí còn ngược đãi tất cả mọi người. Trong nháy mắt đã đến lượt Ngô Hiên ngược đãi Phương trưởng lão rồi, dễ dàng chặt đứt cánh tay của Phương trưởng lão, đồng thời cũng khiến bọn họ nhìn thấy hy vọng. Hiện tại Phương trưởng lão đã rơi vào hoàn cảnh xấu, nếu tiếp tục kéo dài, chắc chắn Phương trưởng lão sẽ bị Ngô Hiên giết chết. Sau khi chém rơi cánh tay của Phương trưởng lão, Ngô Hiên như vẫn không hề vui vẻ, mục tiêu đã nhắm trúng một cái tay khác của Phương trưởng lão. Hắn muốn giết ông ta, nhưng không thể giải quyết ông ta nhanh như vậy được, như thế không đủ để giải mối hận trong lòng hắn. Lúc này Phương trưởng lão đã cầm máu xong, nhưng cánh tay đã không thể khôi phục. Bị chặt đứt thì sao có thể đơn giản khôi phục được, nhưng cũng không phải không thể khôi phục, chỉ cần phục dụng đan dược là có thể hồi phục cánh tay bị đứt đó. Điều kiện tiên quyết chính là phải cầm cánh tay bị đứt đó về, hơn nữa trải qua điều trị, mới có thể khôi phục. Hiện tại tạm thời không nói đến đoạn tay bị đứt kia đã bay đi nơi nào. Cho dù ông ta có nhặt nó về và dùng đan dược, cũng phải cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Hơn nữa, làm sao Ngô Hiên lại để ông ta khôi phục được? Nói cách khác, thực lực của trưởng lão đã giảm xuống rất nhiều, thiếu một cánh tay, đương nhiên sức chiến đấu sẽ nhanh chóng giảm xuống. Tiểu tử, không ngờ thực lực của ngươi lại tăng lên đến mức này, xem ra lão phu đã coi thường ngươi rồi. Sắc mặt Phương trưởng lão đã trở nên trắng bệch, máu trên cánh tay bị chặt đứt đã dừng lại, nhưng trong lòng lại vô cùng phẫn nộ, cánh tay đã bị chém đứt rồi, còn có thể bình tĩnh sao? Khí tức của Phương trưởng lão rối loạn một chút, nhưng linh lực vẫn đang tăng lên như cũ. Ngô Hiên tăng lên nhanh chóng, còn Phương trưởng lão tăng lên khá chậm, nhưng vẫn đang không ngừng tăng lên. Tính bạo phát của Ngô Hiên đã tăng đến đỉnh điểm. Linh lực xung quanh đều đang dao động theo động tác của hắn, vô cùng vui vẻ lao về phía hắn. Hắn cũng cảm giác được Phương trưởng lão cũng không ngừng tăng lên, nếu tiếp tục như thế, chắc chắn Phương trưởng lão có thể vượt qua hắn. Đến lúc đó, cán cân thắng lợi lại nghiêng về phía Phương trưởng lão rồi, sau một khắc, thân ảnh của Ngô Hiên lại biến mất, lần nữa xông tới, lập tức vọt đến trước mặt Phương trưởng lão. Lần này hắn không nhắm vào cánh tay còn lại của Phương trưởng lão nữa, mà trực tiếp đâm vào trái tim ông ta. Hắn vốn định tra tấn dày vào Phương trưởng lão, nhưng linh lực của Phương trưởng lão tăng trưởng quá nhanh, nếu tiếp tục trì hoãn, sẽ chỉ bất lợi cho hắn mà thôi. Nhưng lúc vừa đâm vào, toàn thân Phương trưởng lão lại tản mát ra khói đen, che kín người. Lúc Ngô Hiên thẳng tắp đâm vào, khói đen đã tản ra, nhanh chóng bao phủ linh kiếm. Ngô Hiên không sợ hãi chút nào, tiếp tục đâm vào bên trong. Ai ngờ lúc đâm vào, lại phát hiện khó có thể đâm tiếp. Sắc mặt hắn đột biến, nhanh chóng bỏ qua khói đen đang lan đến. Đồng thời lui về phía sau. Lúc này lại phát hiện, khói đen lần này Phương trưởng lão phát ra đã mạnh hơn lúc trước mấy lần. Quan trọng là vị trí khói đen dày đặc nhất chính là chỗ trái tim, ngoại trừ khói đen ra, còn có linh lực khác ở trong đó, bảo vệ vững vàng trái tim ông ta. Ngô Hiên lập tức hiểu ra, ba loại lực lượng bản nguyên kia đang ở trong trái tim của Phương trưởng lão. Linh lực của Phương trưởng lão trở nên mạnh mẽ, nhưng không cường đại đến mức nghịch thiên. Vị trí trái tim đã được lực lượng bản nguyên vững vàng bảo vệ, đây mới là chỗ nghịch thiên. Vừa rồi là do lão phu sơ suất mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi có thể giải quyết lão phu nhẹ nhàng như vậy sao? Ngươi vẫn còn non lắm. Dường như Phương trưởng lão không thèm quan tâm đến chuyện mình đã bị chém đứt một cánh tay, linh lực xung quanh vẫn không ngừng tràn vào cơ thể ông ta, giống như tụ lực vậy. Thay đổi bực này đã vượt qua tưởng tượng của lão phu rồi. Không hổ là lực lượng bản nguyên. Tốc độ thân thể Phương trưởng lão hấp thu linh lực ở xung quanh trở nên nhanh hơn, nhìn Ngô Hiên nói, lão phu vốn không muốn dùng một chiêu này, ngươi có thể bức lão phu xuất ra một chiêu này, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Để cho các ngươi nhìn xem. Cho dù không phải thân thể bản nguyên, nhưng ta vẫn có thể phát huy hoàn toàn uy lực của lực lượng bản nguyên. Trong lúc đó, linh lực xung quanh như biến thành hồng thủy, đều lao mạnh về phía thân thể Phương trưởng lão. Mọi người rõ ràng cảm nhận được linh lực xung quanh đang bị rút đi, nhưng không phải tất cả linh lực, chỉ là linh lực giống với lực lượng bản nguyên trong cơ thể Phương trưởng lão mà thôi. Tổng cộng có ba loại linh lực đang bị rút sạch, lần lượt là ám linh lực, phong linh lực và thủy linh lực. Rốt cuộc đây là năng lực gì, vậy mà có thể rút khô linh lực ở xung quanh. Lương Minh và Lương Diệp đều lộ ra nụ cười khổ. Sắc mặt những người khác cũng rất khó coi. Bọn họ đều nhìn thấy công kích vừa rồi của Ngô Hiên. Linh kiếm vốn đã chặt đứt cánh tay của Phương trưởng lão, lúc này lại không thể đâm vào cơ thể ông ta được. Kết quả này khiến trong lòng bọn họ cực kỳ sốt ruột, chẳng lẽ Phương trưởng lão lại trở nên rất mạnh rồi. Trong lòng bọn họ đều đang reo hò vì Ngô Hiên, mong mỏi Ngô Hiên hãy chấm dứt trận chiến đấu này. Sắc mặt Ngô Hiên vẫn đạm mạc như trước, trong tay lại xuất hiện linh kiếm. Nhìn Phương trưởng lão không ngừng hút linh lực ở xung quanh, lực lượng bản nguyên trong cơ thể hắn cũng bắt đầu dao động mạnh. Nhưng hắn không có loại năng lực giống Phương trưởng lão, có thể điên cuồng hút linh lực như vậy. Bởi vì đây là một loại tâm pháp của Phương trưởng lão, lợi dụng đặc tính của tâm pháp mà thi triển ra. Hắn không có tâm pháp tương ứng với tình huống cơ thể mình, nên vẫn sử dụng tâm pháp lúc đầu Dũng Băng Quyết. Tâm pháp này chỉ tương ứng với băng linh lực mà thôi, không tương ứng với linh lực của hắn. Vì thế ở phương diện này, hắn đã thua một bậc, đối với hắn là có chút hiệu quả, nhưng không thể hoàn toàn phát huy được. Chương 522 Dốc sức đánh một kích. 2. Cũng may có thể hóa xuất linh cánh, nếu không, thực lực của hắn sẽ kém Phương trưởng lão càng nhiều hơn. Phá huyễn phá thiên kích. Dung hợp võ kỹ hắn đã học nhiều năm nay, trong tay nắm linh kiếm tản ra ba loại màu sắc, linh lực xung quanh nhanh chóng tiền vào đó. Năng lực này giống như Phương trưởng lão cũng đang không ngừng hấp thu linh lực, khác nhau là Phương trưởng lão hấp thu linh lực vào cơ thể, còn Ngô Hiên lại rót linh lực xung quanh vào trong vũ khí. Cho đến bây giờ, Ngô Hiên cũng không thiếu võ kỹ, có thể hấp thu võ kỹ của người khác, dung hợp với võ kỹ của bản thân. Vì thế hắn không lo lắng vấn đề võ kỹ, mà là tâm pháp. Phương trưởng lão đang tụ lực, Ngô Hiên cũng đang điên cuồng tụ lực. Chỉ là Ngô Hiên mới vừa tụ lực không bao lâu, đã vọt về phía Phương trưởng lão rồi, toàn bộ biến thành một vệt sáng, thẳng tắp đâm tới. So với lần trước, công kích lần này đã cường đại đến cực hạn. Một kích này đã ẩn chứa tất cả linh lực trong cơ thể Ngô Hiên rồi. Nếu cứ tiếp tục kéo dài vĩnh viễn sẽ không thắng được. Khí tức bên phía Phương trưởng lão đã tăng cường mấy lần, nhưng vẫn chưa đình chỉ tăng cường, đã tăng lên gấp lúc trước mấy lần. Cả người đều tản mát ra linh lực quỷ dị, cả khu vực này đều phải chịu uy áp, ép những người khác sắp không thở nổi. Linh lực của ông ta còn đang tăng lên, đây đã không phải tu vi hỗn nguyên kỳ sơ kỳ nữa. Lương Minh kinh hãi không thôi, Phương trưởng lão biểu hiện ra thật sự quá kinh khủng, giống như tu vi không ngừng tăng lên, nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn Ngô Hiên sẽ thua. Ngô Hiên cũng biết rõ tình huống, vì thế lúc Phương trưởng lão tụ lực, hắn đã phát ra công kích mạnh nhất. Đưa tất cả linh lực dồn lên công kích này, nếu Phương trưởng lão có thể ngăn cản một chiêu này, vậy Ngô Hiên sẽ thất bại. Hắn đã hao hết linh lực. Không phải không thể khôi phục, mà là công kích bực này cũng bị ngăn cản, hắn còn có cách nào nữa? Phương trưởng lão sẽ không ngồi chờ chết, toàn thân vẫn cuốn quanh ba loại linh lực, trong tay còn có thêm một thanh kiếm, lực lượng bản nguyên đều cuốn trên đó. Ông ta không dùng linh lực ngưng kết thành một thanh kiếm, mà là một thanh linh kiếm chân chính. Ngô Hiên thì không cần, có lực lượng bản nguyên, thì tương đương với có vũ khí trình độ cao nhất. Mặc dù Phương trưởng lão không dùng linh lực hóa thành vũ khí, nhưng cũng đã rót linh lực vào thanh kiếm, uy lực càng cường hãn hơn, cuộc chiến giữa bọn họ đã biến thành cuộc chiến giữa lực lượng bản nguyên rồi. Oanh! Cuối cùng hai bên đã đụng vào nhau. Linh lực va chạm, linh kiếm va chạm, giữa hai người bắn ra ánh sáng lấp lánh, chiếu sáng khu vực xung quanh. Kèm theo đó là linh lực nổ tung, ầm một tiếng vang lên, linh lực nổ tung ra bốn phía. Cắn nuốt hết cây cối, đất đá xung quanh. Những người khác sớm đã sớm lui khỏi nơi này, cách bọn họ rất xa vẫn có thể cảm nhận được uy lực khủng bố này, nếu người ở trong đó, cho dù không chết, cũng chỉ còn lại một hơi. Trận chiến bực này đã vượt khỏi phạm vi thừa nhận của bọn họ rồi. Nói trắng ra là, cho dù Lương Minh và Lương Diệp đụng vào cũng không phải chỉ trọng thương đơn giản như vậy, mà là trực tiếp chết. Ngô Hiên nhất định phải thắng. Hỏa Linh Nguyệt cắn chặt môi, nhìn Nguyệt Khinh Nhi nằm ở đó, nếu Ngô Hiên thắng, là có thể báo thù. Sự nổ tung này khiến ánh sáng chiếu ra, nhưng cũng không phải vĩnh cửu, sau một lát, cuối cùng ánh sáng đã biến mất. Trong sự chờ đợi, Cuối cùng mọi người đã nhìn thấy hình ảnh trên không trung. Sau khi nhìn rõ, ánh mắt của tất cả mọi người đều ngây ra, cả người ngốc trệ. Trên không trung, linh kiếm của Phương trưởng lão đã đâm xuyên qua bả vai Ngô Hiên, còn linh kiếm của Ngô Hiên đã tiêu tán. Thân thể Phương trưởng lão không có thương tổn quá lớn, ngoại trừ một cánh tay bị chặt đứt ra, thì không tìm thấy vết thương nghiêm trọng thứ hai. Kinh khủng hơn chính là thân thể khô quắc của Phương trưởng lão đã trướng lên. Nếu không phải nhìn tận mắt, nhìn qua chính là một nam tử cường tráng. Nhưng sự cường tráng này nhìn vô cùng quỷ dị, có sóng linh lực lưu chuyển. Có lẽ linh lực đã rót đầy cơ thể ông ta, bắt đầu khiến thân thể ông ta căng lên. Nhưng tất cả chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là, lần này giao chiến, Ngô Hiên đã thua. Lão Phu đã nói, ngươi chưa đủ kinh nghiệm. Tu vi quá thấp, sẽ là nhược điểm của ngươi. Đi chết cho ta. Phương trưởng lão cười lạnh một tiếng. Vung chân, hung hăng đạp xuống. Ngô Hiên bị đạp bay ra ngoài, linh kiếm cũng từ bả vai hắn rút ra, máu đỏ tươi bắn ra. Đây là vận mệnh sao? Ngô Hiên bị Phương trưởng lão một đạp cước, từ không trung hung hăng rơi xuống, ầm một tiếng, mặt đất đã bị nổ đến hoang tàn lại bị Ngô Hiên nện xuống, trên mặt đất có thêm một cái hố sâu. Một tiếng ầm này giống như nện vào trong đầu mọi người, khiến bọn họ đều cảm thấy tuyệt vọng và đau lòng. Ngô Hiên thất bại, hoàn toàn thất bại. Phương trưởng lão lại thắng, thắng cũng không hoàn mỹ, đứt một cánh tay, cái này cũng không hoàn mỹ. Nhưng cuối cùng ông ta đã thắng. Những người khác đều phải chết. Lúc Ngô Hiên nện xuống mặt đất, cả người ngơ ngác nằm ở đó, trong mắt có chút trống rỗng. Hắn chưa chết, nhưng thân thể bị thương không nhẹ. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy toàn thân tê liệt, đã không thể động đậy nữa. Điều này có lẽ là báo hiệu tử vong, một kích vừa rồi, hắn ta đã dốc hết toàn lực, đưa tất cả linh lực ra ngoài rồi. Nhưng vẫn không đánh bại Phương trưởng lão, còn bị linh lực càng mạnh mẽ hơn của Phương trưởng lão phá hết công kích. Bốn loại lực lượng bản nguyên, nhưng vẫn không đánh lại ba loại lực lượng bản nguyên của Phương trưởng lão. Thân thể bản nguyên chân chính lại không đánh được thân thể bản nguyên giả mạo. Đây chính là một loại châm chọc. Nhìn như châm chọc, nhưng khác nhau ở chỗ là tu vi chênh lệch. Ngô Hiên dựa vào thân thể bản nguyên cường hãn, kéo gần sự chênh lệch giữa bọn họ. Nhưng như vậy cũng chỉ ngang hàng mà thôi, sau khi bộc phát miễn cưỡng siêu việt hơn một chút. Đây chỉ là miễn cưỡng siêu việt mà thôi, sau khi Phương trưởng lão bộc phát, thực lực lại lần nữa vượt qua Ngô Hiên. Cuối cùng, chênh lệch tu vi vẫn khó có thể bù đắp. Chương 523 Kim Linh Chi Tâm. Nếu chống lại cường giả hỗn nguyên kỳ khác, có lẽ Ngô Hiên sẽ thắng lợi. Nhưng đối mặt với Phương trưởng lão có bí pháp quỷ dị, thật sự khó càng thêm khó. Phương trưởng lão lợi dụng thân thể bản nguyên giả mạo, hoàn toàn lợi dụng lực lượng bản nguyên, nhanh chóng khiến linh lực của bản thân tăng lên mấy lần. Tầm mắt hắn bắt đầu mơ hồ, linh lực toàn thân thiếu hụt, khiến tứ chi không còn chút sức lực nào. Có thể bảo trì thanh tĩnh đã không tệ rồi, hiện tại ý thức đang dần rời đi. Hé mắt nhìn về phía xa, mơ hồ nhìn thấy Nguyệt Hinh Nhi nằm dưới đất. Hiện tại hai người đều nằm trên mặt đất, sao có thể sống sót? Hắn đã thua, đã hoàn toàn thua rồi. Có lẽ, cứ như vậy chấm dứt đi. Chấm dứt tất cả đi. Ngô Hiên chậm rãi nhắm mắt lại, hắn đã nhận mệnh, cũng cảm thấy quá mệt mỏi. Sống sót. Trong lúc đó, bên tai hắn lại quanh quẩn câu nói kia của Nguyệt Hinh Nhi, lúc ý thức của hắn sắp biến mất, câu nói này đã mạnh mẽ kéo hắn lại. Tiêu Cự trong mắt cũng dần dần khôi phục. Sống sót. Đúng, ta phải sống sót. Ngô Hiên cắn chặt răng, đưa tay dùng sức chống lên đất mặt, ra sức bò lên. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, chật vật bò lên. Càng dùng sức đứng lên. Vết thương trên bả vai không ngừng chảy máu, hắn mạnh mẽ bò lên, thì có lợi ích gì đâu. Lúc này Phương trưởng lão bay trên không trung, thở từng ngụm, người đầy mồ hôi, linh lực vô cùng hỗn loạn, giống như không kiểm soát được linh lực vậy. Ông ta chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn Ngô Hiên bò lên, thở hổn hển nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể đứng lên, rất tốt. Vậy thì lão phu giải quyết ngươi trước. Tiếng thở ra của Phương trưởng lão rất lớn, toàn thân run rẩy. Vừa định đi xuống giải quyết Ngô Hiên, nhưng lại từ trên không trung rơi xuống, linh lực trên người ông ta càng thêm hỗn loạn, Rất rõ ràng ông ta liều lĩnh thi triển chiêu thức tăng cường linh lực kia đã mang đến hiệu quả xấu cho ông ta. Không có gì là hoàn mỹ tuyệt đối, bí pháp nghịch thiên của ông ta cũng là vật không hoàn mỹ. Chết đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, mấy tên cường giả linh vương kỳ cầm kiếm đâm về phía phương trưởng lão, bọn họ nhân lúc linh lực của phương trưởng lão đang hỗn loạn, muốn nhân cơ hội giết chết ông ta. Ngô Hiên chiến đấu, bọn họ càng muốn chiến đấu. Thừa dịp ông ta suy yếu, lấy mạng ông ta. Cút. Phương trưởng lão lạnh lùng nói một tiếng, phất tay vung ra một đạo lốc xoáy, đánh bay những người đang đến gần ông ta ra ngoài. Chỉ bằng một kích này, đã khiến những người vừa đi lên thổ huyết không ngừng, đã bị thương tổn không nhỏ. Không nghĩ tới linh lực hỗn loạn như vậy mà ông ta vẫn bảo trì được công kích mạnh mẽ. Lão Phu chỉ nghỉ ngơi một chút, liền cho rằng Lão Phu không được sao. Phương trưởng lão lạnh lùng nhìn bọn họ, linh lực hỗn loạn dần thở bình thường lại. Ánh mắt ông ta tràn ngập lực uy hiếp, khiến những người muốn vây công đều kinh sợ lùi lại. Ngô Hiên suýt chút nữa đã đứng không vững, hắn có thể đứng lên, đã là kỳ tích rồi. Sống sót. Đôi tay run run hướng về túi trữ vật, muốn lấy đan dược trong túi trữ vật ra nhét vào trong miệng. Lại phát hiện bàn tay mình không nhúc nhích được, chỉ có thể run rẩy mà thôi. Bởi vì hắn đã tiêu hao tất cả lực lượng rồi, trừ run rẩy ra, thật sự không còn sức lực gì nữa. Ngô Hiên. Hỏa Linh Nguyệt rơi lệ đầy mặt, vội vàng đứng lên, muốn đi về phía Ngô Hiên. Nàng ấy thật sự muốn nói, như vậy là đủ rồi, thật sự đủ rồi. Sống sót. Ngô Hiên cắn chặt răng, muốn đưa tay lấy đan dược, nhưng lại không thể động đậy được, chút sức lực cuối cùng đã bị hai chân dùng mất. Thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên, sắp ngã xuống đất. Thật sự cứ như vậy mà chết sao? Ánh mắt Ngô Hiên lại bắt đầu mơ hồ. Hai mắt đã chứa đầy nước mắt, hắn không thể tuân thủ lời hứa, bây giờ đến chiến đấu hắn cũng không làm được. Trong lúc đó, thân thể của hắn đã bị người nào đó nâng lên. Một người nam tử rơi vào tầm mắt hắn, hắn không nhận ra là ai, nhưng hắn nhận ra y phục trên người người này, chính là người của tộc Kim Long. Không đợi hắn phản ứng lại, thì đã bị mang đi. Nhưng không lâu lắm, hắn nghe thấy giọng nói của Long Tường Thiên. Kim Linh Chi Tâm, giao cho ngươi. Giọng nói của Long Tường Thiên truyền vào tai của hắn, hắn còn chưa phục hồi tinh thần, đã cảm giác được một cổ kim linh lực bá đạo rót vào cơ thể mình. Một màn này cũng bị phương trưởng lão nhìn thấy, nhưng đã không kịp nữa. Khi ông ta nghỉ ngơi một lát, Kim Linh Chi Tâm đã bị Long Tường Thiên tự tay đưa cho Ngô Hiên. Long Tường Thiên đã nhìn thấy tất cả. Thân là minh chủ liên minh các tộc viễn cổ, đương nhiên hắn ta có nghĩa vụ đánh lui kẻ địch. Bản thân bị trọng thương, cũng muốn tiếp tục chiến đấu. Chẳng qua có lòng mà vô lực, dưới sự dẫn dắt của người khác, hắn ta đã đến chiến trường này. Hắn ta nhìn thấy Nguyệt Hinh Nhi chết, cũng nhìn thấy sau khi Ngô Hiên hấp thu Nguyệt Linh Chi Tâm, đã bạo phát ra uy lực thế nào. Nói cách khác, nếu Ngô Hiên dung hợp bốn loại lực lượng bản nguyên, đã có thể mạnh ngang với phương trưởng lão rồi. Nếu hấp thu lực lượng bản nguyên thứ năm, đương nhiên Kim Linh Chi Tâm rất quan trọng, nhưng có quan trọng cũng không quan trọng bằng mạng sống. Vì để cứu vãn tất cả, nhất định phải trả giá Kim Linh Chi Tâm. Huống hồ, hắn ta cũng không muốn để lực lượng bản nguyên bị mất đi ý nghĩa, rời vào tay kẻ địch. Tính cách của phương trưởng lão tàn nhẫn, cho dù Long Tường Thiên chết, cũng sẽ không giao Kim Linh Chi Tâm cho ông ta. Ngô Hiên thì khác, hắn là người đứng về phía bọn họ, giao Kim Linh Chi Tâm cho hắn, không chỉ có thêm một nhân tình, quan trọng là có thể cứu vớt tất cả mọi người. Nhưng giao Kim Linh Chi Tâm cho Ngô Hiên, có thể khiến thực lực của Ngô Hiên lại lần nữa bạo phát hay không, chuyện này không ai biết. Nhưng hành động này, đáng để bọn họ thử. Bởi vì, cũng chỉ có phương pháp này mới có thể cứu bọn họ. Chương 524, nghịch chuyển. Long Tường Thiên không chút do dự giao Kim Linh Chi Tâm cho Ngô Hiên, hắn ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Tình nguyện cho Ngô Hiên, cũng không muốn cho phương trưởng lão. Bởi vì cho phương trưởng lão sẽ chết, không cho cũng chết. Đã như vậy, hắn ta đưa cho phương trưởng lão làm cái gì? Đương nhiên, hắn ta cũng không muốn giao Kim Linh Chi Tâm cho phương trưởng lão, cho dù sống hay chết cũng vậy. Lúc giao Kim Linh Chi Tâm cho Ngô Hiên lúc, tất cả mọi người đều nhìn thấy thân thể Ngô Hiên vốn đang yếu ớt, lúc này toàn thân đã tỏa ra một tầng sáng màu vàng nhàn nhạt, khí tức không biểu hiện ra sự đột phá. Trái tim của tất cả mọi người đã nhảy lên cuống họng, hy vọng Ngô Hiên thật sự có thể bạo phát gì đó. Nếu không có bạo phát, vậy bọn họ chắc chắn phải chết. Lúc Long Tường Thiên giao Kim Linh chi tâm cho Ngô Hiên lúc, các tộc trưởng tộc Kim Long đều biết rõ tộc trưởng của bọn họ đang làm cái gì. Nếu không làm như vậy, bọn họ sẽ bị hủy diệt. Lão Phu không đi tìm các ngươi vẫn dám ra đây, để Lão Phu bớt không ít việc. Các ngươi cho rằng làm như vậy, thì tiểu tử kia có thể đánh bại Lão Phu sao? Đừng ngớ ngẩn nữa, vô dụng thôi. Trên miệng nói là vô dụng, nhưng trên thực tế. Trong lòng ông ta đang lo lắng không thôi, thân thể vừa khôi phục một chút, đã lập tức vọt về phía Ngô Hiên. Nếu vô dụng, ông ta đã đứng nhìn đám người Long Tường Thiên lộ ra ánh mắt tuyệt vọng rồi. Nhưng ông ta sợ có thay đổi khác thường, bởi vì đã từng có vết xe đổ rồi. Sau khi Ngô Hiên hấp thu hết Nguyệt Linh chi tâm, uy lực hắn biểu hiện ra lại có thể ngang hàng với ông ta. Đây là thực lực khủng bố cỡ nào, mới hấp thu thêm một loại lực lượng bản nguyên, mà có thể bộc phát thực lực mạnh như vậy. Ai có thể ngờ đến chuyện này chứ? Cho dù Kim Linh chi tâm có thể mang đến thực lực cường hãn cho Ngô Hiên hay không, ông ta đều không muốn tiếp tục kéo dài nữa. Ông ta nhanh chóng vọt tới, không đến mấy giây, đã vọt đến trước mặt Ngô Hiên rồi. Nhưng chưa kịp hành động, đã có không ít trưởng lão của tộc Kim Long dùng thân thể của mình ngăn cản, hoàn toàn không sợ thực lực cường hãn của Phương trưởng lão, càng không sợ chết. Không chỉ như thế, Ngô Hiên đã nhanh chóng được mang đi. Không ai biết Ngô Hiên cần bao lâu mới có thể hấp thu hết Kim Linh chi tâm, chỉ có thể mang hắn đi, chờ hắn chậm rãi hấp thu mới được. Nhưng chưa kịp bay đi rất xa, Ngô Hiên đã nhẹ nhàng vỗ lưng người đang ôm hắn đi, trầm giọng nói, vậy là đủ rồi. Thả ta xuống đi. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn chậm rãi bay lên, toàn thân vẫn đầy vết thương như cũ, điểm khác biệt duy nhất là trên người hắn tỏa ra ánh sáng vàng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, giống như đang đắm chìm trong đó. Người của tộc Kim Long vừa khiêng Ngô Hiên đi quay đầu nhìn Long Tường Thiên, Long Tường Thiên gật nhẹ đầu, biểu thị nghe theo Ngô Hiên. Nhưng phía bên Phương trưởng lão thế như trẻ tre, đang điên cuồng bay về phía này, đám người tộc Kim Long ngăn cản, nhưng căn bản không có chút tác dụng. Thậm chí còn không ngăn được một giây, tất cả đều khí luồng khí xoáy của Phương trưởng lão đánh bay. Căn bản không cần Phương trưởng lão đích thân động thủ, chỉ dựa vào thân thể và linh lực của ông ta, đã đủ đánh bay người xung quanh rồi. Phương trưởng lão nhìn thấy Ngô Hiên thay đổi, trong lòng cũng thấp thỏm không yên, tốc độ càng nhanh hơn, để tránh xảy ra biến cố gì. Phương trưởng lão càng ngày càng tới gần, lòng của mọi người cũng càng thêm khẩn trương. Bởi vì Ngô Hiên căn bản vẫn chưa động đậy, vẫn nhắm mắt dưỡng thân. Theo tình huống thì đã tốt hơn trước rất nhiều, ít nhất Ngô Hiên có thể bay được, còn bay khá vững vàng. Nhưng trừ bay ra, hắn cũng không có biểu hiện gì khác để mọi người cảm thấy vui mừng. Hình nhi muội muội, ngươi nhất định phải phù hộ cho Hiên ca của ngươi. Nước mắt Hỏa Linh Nguyệt vòng quanh hốc mắt, nắm chặt tay Hỏa Linh Hân và Nguyệt Hình Nhi, lòng bàn tay đã toát đầy mồ hôi. Mắt thấy Ngô Hiên sắp bị công kích đánh trúng, nhưng Ngô Hiên vẫn bất động, giống như đã nhập định. Nếu Ngô Hiên bị giết, vậy bọn họ thật sự đã xong rồi. Ngăn ông ta lại. Long Tường Thiên cũng không nén được tức giận, lúc này ai có thể giữ vững bình thản nữa, bọn họ không dám quấy nhiễu Ngô Hiên, nhưng chỉ có thể ngăn cản được một giây mà thôi. Nhưng tốc độ của Phương trưởng lão quá nhanh. Trong chớp mắt đã bay đến trước mặt Ngô Hiên, vùng linh kiếm lên, muốn đâm xuyên qua Ngô Hiên. Lần này chính là trái tim. Phương trưởng lão không muốn tiếp tục dây dưa nữa, lần này ông ta muốn đưa Ngô Hiên vào chỗ chết. Trước đó đâm trúng bả vai Ngô Hiên, không thể đâm vào vị trí chí mạng của hắn, là vì lực lượng trong cơ thể ông ta rất khó khống chế, tác dụng phụ cũng khá lớn. Nếu không ông ta sẽ không phải đạp Ngô Hiên một cái đơn giản như vậy, mà trực tiếp giết chết hắn rồi. Hiện tại thân thể ông ta đã không có gì đáng ngại, giết chết Ngô Hiên cũng không có bất cứ vấn đề gì. Linh kiếm quấn quanh linh lực đâm đến trước mặt Ngô Hiên. Trái tim của mọi người đều dừng lại ở lúc này. Có một tiếng, âm thanh như đánh vào khối sắt vang lên. Chỉ thấy Ngô Hiên đã đưa tay ngăn chặn công kích của Phương trưởng lão, đúng hơn là trực tiếp nắm linh kiếm của Phương trưởng lão vào trong tay. Thay đổi bực này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Chỉ dựa vào một bàn tay là có thể bắt được công kích của Phương trưởng lão rồi. Trên tay Ngô Hiên xuất hiện màu vàng nhàn nhạt, giống như bàn tay hoàng kim vậy, cứ thế bắt được linh kiếm của Phương trưởng lão. Trên người Ngô Hiên vẫn còn vết thương, nhưng nhìn qua đã không còn quá nghiêm trọng nữa. Không chỉ thương thế, Ngô Hiên có thể ngăn cản được công kích của Phương trưởng lão bằng một bàn tay, đại biểu hắn thật sự đã hấp thu kim linh chi tâm, trở nên rất mạnh rồi. Phương trưởng lão trợn tròn mắt, công kích linh lực cuồng bạo của mình lại bị một tay Ngô Hiên ngăn cản, chính là dùng thân thể ngăn cản. Thân thể bản nguyên chính là biến thái như vậy, mới hấp thu không bao lâu, đã dung hợp hoàn mỹ rồi. Bịch. Ngô Hiên dùng sức, mũi linh kiếm của Phương trưởng lão đã bị hắn hung hăng bóp nát, sau đó một quyền nhắm ngay ngực Phương trưởng lão, đấm ra, một tiếng trống vang lên, Phương trưởng lão bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng đập trên mặt đất, bốc lên một tầng bụi mù. Chương 525 Nghịch chuyển 2. Bạo lực, tuyệt đối bạo lực. Còn là dùng nắm đấm, được coi là vũ khí nguyên thủy nhất, lại dễ dàng đánh cho Phương trưởng lão không có lực chống đỡ. Đến linh kiếm cũng dễ dàng bóp nát. Trong lòng mọi người mừng như điên, hiện tại thực lực của hắn đã đạt đến cấp độ gì rồi. Trong lúc Long Tường Thiên đưa kim linh chi tâm vào cơ thể Ngô Hiên, cơ thể hắn đã cực tốc hấp thu. Thân thể bản nguyên đối với lực lượng bản nguyên hoàn toàn giống như ai đến cũng không cự tuyệt. Giống như lúc hấp thu Nguyệt Linh Chi Tâm, tốc độ hấp thu cực nhanh, trên cơ bản là lập tức. Đã dung hợp vào cơ thể. Sau khi dung hợp, thực lực tăng lên nhanh chóng. Cẩn thận quan sát, bên ngoài cơ thể Ngô Hiên đã xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt, giống như có các loại linh lực phủ ở trên đó. Hiện tại Ngô Hiên chỉ dựa vào một tay cũng có thể chiến thắng Phương trưởng lão, nếu bộc phát linh cánh. Chẳng phải có thể miễu sát ông ta sao? Đây là suy nghĩ của những người khác. Trên thực tế Ngô Hiên đã ở trong trạng thái bộc phát rồi, lúc dung hợp kim linh chi tâm, hắn đã không cần bộc phát trạng thái linh cánh nữa, mà tạo thành linh lực lưu chuyển bên ngoài cơ thể, cũng tương đương với bạo phát. Có thể nói, hiện tại hắn đã không cần ăn băng linh thạch, cũng không cần diễm tâm tinh, mới có thể bộc phát ra thực lực kinh người. Chỉ cần hắn muốn, tùy tâm sở dục, hoàn toàn không cần phục dụng bất kỳ vật gì, là có thể bạo phát ra. Ngô Hiên cảm thấy sau khi mình hấp thụ kim linh chi tâm, trong cơ thể đã có được 5 loại lực lượng bản nguyên. 5 loại linh lực bắt đầu dung hợp với nhau, giống như đã biến thành chỉnh thể, không tồn tại độc lập giống như lúc trước nữa. Sau khi dung hợp, hắn có thể tùy tâm sở dục khống chế linh lực, muốn bộc phát càng không phải dùng bất cứ vật gì. Tiêu hao chỉ là linh lực. Có lẽ sau khi hấp thu 5 loại lực lượng bản nguyên, không cần phải sử dụng thứ gì, cũng có thể bộc phát ra lực lượng. Lực lượng bạo phát, nhưng tu vi của hắn vẫn không thay đổi. Ngô Hiên vẫn có tu vi Linh Vương kỳ tầng 2, không hề tăng lên, cũng không lùi bước. Nhưng cấp độ bộc phát lực lượng đã gấp lúc trước mấy lần. Thực lực cường hãn như vậy, đến Ngô Hiên cũng không dám tin. Hắn cảm thấy mình dường như đã dung hợp với linh lực xung quanh. Tùy tâm sở dục khống chế linh lực xung quanh, có thể khiến mình trở nên càng cường hãn hơn. Oanh! Một cột sáng 3 màu kinh khủng từ vị trí của Phương trưởng lão đánh ra. Ngô Hiên nhẹ nhàng vẫy tay, đã đánh tan cột sáng này. Hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, chỉ giơ tay ra đã có thể phá tan cột sáng 3 màu này. Lúc hấp thu Nguyệt Linh chi tâm hắn đã có thể phá vỡ cột sáng 3 màu này. Hiện tại hắn hấp thu loại lực lượng bản nguyên thứ 5. Chỉ cần nhẹ nhàng phất tay, đã đủ phá vỡ công kích này rồi. Đủ thấy thực lực của Ngô Hiên tăng lên thế nào, nếu tiếp tục hấp thu, không biết sẽ mạnh đến mức độ nào nữa. Đây là chuyện không thể tưởng tượng được, nếu tiếp tục hấp thu, chẳng phải hắn sẽ trở thành vô địch sao? Thật ra hấp thu lực lượng bản nguyên sẽ trở nên rất mạnh. Chuyện này hắn đã sớm được kiến thức. Lúc hấp thu hỏa linh chi tâm, hắn đã cảm giác được thực lực của mình được tăng cường rất lớn. Nhưng không bộc phát linh cánh, thì không thể hoàn toàn phát huy được thực lực. Nhưng ít nhất so với lúc chỉ có thể bộc phát băng dực, hắn đã mạnh hơn không ít. Hiện tại hấp thụ thêm một loại nữa, hắn càng mạnh mẽ hơn rất nhiều, đây cũng là chuyện đương nhiên. Huống hồ nếu thân thể bản nguyên không mạnh mẽ, thì Phương trưởng lão đã không nghiên cứu, càng không xuất hiện cường giả tuyệt thế. Chỉ là người trở nên cường thịnh, thì vẫn có tồn tại mạnh hơn. Hoặc là có tồn tại cực hạn. Nếu không đám người lương chấp sự đã không nói, người có được thân thể bản nguyên cũng có thể vẫn lạc. Mạnh thì có mạnh, nhưng cũng có hạn độ. Chỉ cần không trở thành vô địch tuyệt đối, thì vẫn bị người mạnh hơn chém giết. Nhưng sự tiến bộ của thân thể bản nguyên là vô cùng khủng bố. Sau khi Phương trưởng lão đánh ra công kích này, đã xoay người bỏ chạy. Không đánh lại, dĩ nhiên là chạy trốn. Hoàn toàn mất hết uy phong lúc trước, nếu ông ta tiếp tục ở lại đây, nhất định sẽ bị Ngô Hiên ngược đãi. Trốn. Ánh mắt Ngô Hiên lạnh lẽo, thân hình lóe lên. Nhanh chóng xoay người bay về phía trước. Trong chớp mắt đã đuổi đến sau lưng Phương trưởng lão rồi, khí tức cường hãn từ sau lưng truyền đến, Phương trưởng lão quay đầu nhìn thoáng qua, suýt nửa hồn phách đã bay mất. Tốc độ này thật sự quá nhanh, ông ta muốn chạy trốn cũng không thể nào. Giống như lúc trước ông ta đuổi theo những người khác vậy, dùng tốc độ vượt trội hơn hẳn những người khác. Ta nói rồi, ngươi sẽ phải trả giá thật lớn. Ngô Hiên khẽ vung tay lên, hư linh chi thủ trảo về phía trước, giống như bắt con gà con, xuề ra rồi bắt lại. Cho dù Phương trưởng lão giãy giụa như thế nào cũng không thể tránh thoát hư linh chi thủ của Ngô Hiên. Bị hắn vững vàng bắt lại. Thực lực của Phương trưởng lão đã trở nên rất buồn cười. Trước sau thay đổi quá lớn, vốn là Phương trưởng lão đuổi giết đám người bọn họ, hiện tại luân lạc tới mức bị Ngô Hiên chế trụ. Thay đổi này cũng diễn ra trong thời gian rất ngắn, nếu đổi lại là những người khác, không biết phải tốn bao nhiêu năm mới có thể theo kịp, cũng chỉ có thân thể bản nguyên mới có thể tăng lên kinh khủng trong thời gian ngắn ngủi như thế. Tâm trạng đám người Lương Minh rất kích động, càng nhiều hơn là cảm thán. Khó trách Băng Lăng Cung lại muốn Ngô Hiên, tăng trưởng khủng bố như vậy. Đổi lại là tông môn khác, cho dù tranh đoạt vỡ đầu cũng muốn có. Thân thể bản nguyên chính là thân thể bản nguyên, sau khi hấp thu lực lượng bản nguyên lại tăng lên lớn như vậy. Đây là thể chất mà tất cả cường giả đều mơ ước. Phương trưởng lão vẫn không chịu thua, âm hiểm cười vài tiếng như trước, sau đó uy hiếp nói, nhưng thực lực này chỉ có thể coi là tầng dưới chót mà thôi. Ngươi giết lão phu, vậy sau khi ngươi đến Thiên Khải Đại Lục, chắc chắn sẽ phải chết. Đương nhiên Ngô Hiên biết rõ thực lực của mình như thế nào, đối mặt với Phương trưởng lão hoặc là mảnh đại lục này. Hắn được tính là tồn tại vô địch. Nếu đi tới Thiên Khải Đại Lục, vậy sẽ không là gì cả. Chương 526. Còn có khí tức. Cường giả như mây, còn bản thân hắn vừa mới cất bước mà thôi. Nhưng cho dù thực lực của hắn như thế nào, ít ra bây giờ cũng có thể báo thù. Yên tâm đi, tông môn kia của ngươi, cho dù không đến tìm ta, ta cũng đi tìm bọn họ. Giữ lại chỉ tai họa nhiều người hơn mà thôi. Trong lòng Ngô Hiên đã quyết định, nhất định phải diệt trừ tông môn này. Nếu không có tông môn này, sao mảnh đại lục của bọn họ lại phải chịu những chuyện như vậy? Chỉ cần chưa diệt trừ tông môn này, nhất định bí pháp này vẫn còn. Tai họa nhiều người hơn. Phương trưởng lão cười to vài tiếng. Hay cho một câu tai họa nhiều người hơn. Vì tiến bộ của chúng ta, bọn họ có chết cũng là vinh hạnh của bọn họ. Ngươi cứ tưởng tượng đi, nếu ai ai cũng có thân thể bản nguyên, như vậy sẽ không cường đại hơn sao? Đây là tai họa cho những người khác sao? Trong lòng Phương trưởng lão đã méo mó, đến chết cũng không nhận sai. Những người nào ngăn cản kế hoạch của bọn họ mới là sai. Ngô Hiên lạnh lùng nhìn ông ta, vừa muốn động thủ, linh lực trên người như Phương trưởng lão giống như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng phát ra bên ngoài. Toàn thân Phương trưởng lão bắt đầu co quắp, linh lực giống như bị cái gì đó quấy nhiễu. Bạo loạn trong thân thể ông ta. Thân thể bành trướng càng ngày càng lớn, cực kỳ khủng bố. Vẻ mặt Phương trưởng lão hoàn toàn méo nó, kinh mạch toàn thân đều bổ tung, không đến một lát, bên ngoài thân thể hắn đã đầy máu tươi. Nhìn qua giống như một huyết nhân, vô cùng khủng bố. Ngô Hiên nhíu chặt mày, chuyện này không phải Phương trưởng lão giả vờ, mà thật sự xuất hiện dị biến. Tin tưởng là bí pháp của Phương trưởng lão xuất hiện dị biến gì đó, khiến ông ta trở nên như vậy. Không có bí pháp gì là tuyệt đối hoàn mỹ, nhất là bí pháp nghịch thiên bực này, khuyết điểm càng thêm đa dạng. Lúc hắn gặp được nhiều người giống như Phương trưởng lão, thì chính là vật phẩm thất bại. Đúng là không hoàn mỹ, cho nên bọn họ mới không dám thi triển võ kỹ khác, chỉ có thể thi triển một vài võ kỹ kia, lặp đi lặp lại. Cuối cùng Phương trưởng lão đã nhận kết quả xấu, xuất hiện tình huống tự diệt. Có lẽ Ngô Hiên chính là nhân tố quấy nhiễu linh lực của Phương trưởng lão, khiến linh lực của ông ta xuất hiện hiện tượng sụp đổ. Bởi vì trong hư linh chi thủ của hắn đã bao hàm linh lực mạnh mẽ, trong đó có thuộc tính khắc chế Phương trưởng lão, khiến linh lực của ông ta sụp đổ. Tình huống này khiến không ít người cảm thấy buồn nôn. Tiếp tục như thế, thân thể của Phương trưởng lão sẽ tự bạo. Căn bản không cần Ngô Hiên đi xử lý, sẽ tự bạo bỏ mình. Nhưng Ngô Hiên không để Phương trưởng lão tự bạo, trong mắt lóe lên một mảnh hàn quang, hư linh chi thủ nặng nề đánh xuống, Phương trưởng lão bị đè đến nát xương, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của ông ta. Sẽ không bỏ qua ngươi. Trong tiếng kêu thảm thiết của Phương trưởng lão, linh lực từ trong cơ thể ông ta điên cuồng tiết ra, những linh lực ông ta vừa hấp thu vào trong cơ thể, bây giờ đều phun ra ngoài. Sau đó tạo thành gió lốc linh lực, cuốn về khu vực xung quanh. Nhưng chỉ trong một lát, cơn gió lốc linh lực này đã biến mất, Phương trưởng lão đã không còn bất kỳ khí tức gì, cũng không còn khí tức do lực lượng bản nguyên tiết ra nữa. Hoặc đã hoàn toàn dung hợp vào trong cơ thể ông ta, lúc ông ta chết đã biến mất, hoặc là đã bị ai đó mang đi, hoặc là đã ẩn nấp rồi. Nhưng tất cả chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là hắn đã báo thù được rồi. Dưới hư linh chi thủ của Ngô Hiên, cho dù là Phương trưởng lão có bí pháp gì, hay là có thể sai khiến ám linh lực gì, đều không thể giãy giụa. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào, đều sẽ sụp đổ. Cuối cùng Ngô Hiên đã kết thúc mọi chuyện. Hoàn toàn đã miểu sát Phương trưởng lão. Hắn chậm rãi từ không trung hạ xuống, Phương trưởng lão cũng từ không trung rơi xuống, giống như một khối đá, sau khi rơi xuống đất, vẫn không nhúc nhích. Chỉ lưu lại một vũng máu, Phương trưởng lão thật sự chết rồi, tất cả đã kết thúc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó bắt đầu hoan hô. Nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống, cuối cùng Phương trưởng lão cũng chết rồi, cuối cùng tên ác ma này đã chết rồi. Sau khi Ngô Hiên hạ xuống đất, cũng không còn quá nhiều linh lực. Sau khi dung hợp năm loại lực lượng bản nguyên, hắn có thể bạo phát ra thực lực mạnh hơn. Nhưng cũng tiêu hao mạnh hơn. Hắn đi đến bên cạnh Nguyệt Khinh Nhi, Hỏa Linh Nguyệt kích động nói, Ngô Hiên, cuối cùng ngươi cũng làm được rồi, cuối cùng ngươi cũng giết chết tên khốn khiếp kia rồi. Nhưng ta rất xin lỗi, nếu ta có thể tìm được Khinh Nhi muội muội, sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Nói đến phía sau, vẻ mặt nàng ấy áy náy, nếu nàng ấy trông chừng Nguyệt Khinh Nhi, thì sẽ không xuất hiện tình huống này. Nhưng nếu nàng ấy thật sự trông chừng Nguyệt Khinh Nhi, thì lúc này, người chết chính là Ngô Hiên. Đương nhiên, những người khác cũng không thể sống tiếp được. Bởi vì trước mắt, không có người nào có thể đánh thắng Phương trưởng lão. Không cần nói xin lỗi, có lẽ tất cả chuyện này là vận mệnh. Ngô Hiên chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Nguyệt Khinh Nhi, ôm nàng ấy vào trong ngực. Lúc ôm nàng ấy vào trong ngực, hắn không còn cảm thấy nhiệt độ cơ thể ấm áp của nàng ấy nữa, mà là nhiệt độ lạnh như băng. Hắn không để ý, ôm chặt nàng ấy vào trong ngực, lẩm bẩm nói, Hinh Nhi, cuối cùng ta đã báo thù được cho ngươi rồi. Nước mắt từ khóe mắt hắn chảy xuống, thù đã báo, nhưng người lại vĩnh viễn không trở về được. Bớt đau buồn đi, ta tin rằng Hinh Nhi muội muội biết ngươi giết chết Phương trưởng lão. Cũng cảm thấy được an ủi. Quan trọng là ngươi còn sống, đây mới là điều quan trọng nhất. Hỏa Linh Nguyệt đến bên cạnh hắn an ủi. Những người khác cũng đi tới, không biết nói gì cho phải, chỉ có thể đứng ở bên cạnh, lặng lặng nhìn. Còn có khí tức sinh mệnh. Lúc này Ngô Hiên đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Chương 527, Hy vọng. Còn, vẫn còn khí tức sinh mệnh. Ngô Hiên hốt hoảng hô lên, mọi người xung quanh đều sửng sốt, họ không hiểu ý Ngô Hiên là gì. Rõ ràng họ đều cảm giác được Nguyệt Khinh Nhi đã không còn thở nữa, đã chết đi rồi, sao có thể còn khí tức được đây? Nói khó nghe là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Nhưng Ngô Hiên lại la lên như vậy, hoặc là hắn ta tức giận thật, hoặc là Ngô Hiên bị điên rồi, còn khí tức sinh mệnh thật sao? Hỏa Linh Nguyệt nghi ngờ cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Khinh Nhi, tự mình kiểm tra, vẫn không cảm giác được khí tức sinh mệnh nào, hoàn toàn không có. Điều này làm cho nàng càng thêm nghi ngờ. Ngô Hiên nói có khí tức sinh mệnh, nhưng Hỏa Linh Nguyệt lại không phát hiện ra. Rốt cuộc là ai đúng đây? Không nghi ngờ gì nữa, Ngô Hiên đúng. Trong cơ thể Ngô Hiên ẩn chứa năm bản nguyên sức mạnh, khiến hắn càng thêm mẫn cảm với linh lực chung quanh. Lúc trước, hắn đã cảm giác được trong cơ thể Nguyệt Khinh Nhi còn khí tức sinh mệnh, vô cùng yếu ớt. Nhưng cũng không phải là không có, chỉ cần còn khí tức sinh mệnh, vậy nghĩa là còn sống. Phải. Ta có thể cảm nhận được, trong cơ thể nàng vẫn còn khí tức sinh mệnh, dù chỉ còn một chút nhưng vẫn còn mà. Ngô Hiên kích động không thôi, điều này khiến hắn vẫn còn hy vọng. Đối với hắn mà nói, chỉ cần còn sống là vẫn có hy vọng. Còn khi hoàn toàn chết thật rồi, thì không còn hy vọng gì nữa. Lời này khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt, chỉ là trong lòng họ đều thấy hơi nghi ngờ. Cho dù có khí tức sinh mạng thì sao đây, một chút thì vẫn quá xa vời. Bọn họ đều không cảm nhận được, chứng tỏ khí tức sinh mệnh này đã là vô cùng yếu ớt rồi, hoàn toàn không thể cảm nhận được. Đã vậy thì còn hy vọng cứu được không? Ai có thể cứu về được đây? Ít nhất là họ không nghĩ được, có ai có thể mạnh mẽ đến vậy, có thể cứu được người chỉ còn một chút khí tức sinh mệnh trở về. Khí tức sinh mệnh này quá yếu, hoàn toàn không thể cảm giác được. Lương Minh và Lương Diệp cũng đã đi tới đây, vết thương trên người họ đã tốt hơn nhiều, chỉ là nhìn thấy Ngô Hiên kích động đến vậy, trong lòng họ cũng áy náy không thôi. Bọn hắn biết rõ chắc Ngô Hiên sẽ không nói láo đâu, nhưng khí tức sinh mệnh đó quá yếu, sao có thể cứu lại được. Lương Lâu Chủ, ngài nói Hình Nhi có thể cứu được không? Có cách gì có thể cứu được sao? Ngô Hiên đưa mắt nhìn về phía Lương Minh, muốn hắn đưa ra cách nào đó, bọn họ có nhiều kiến thức, cho nên chắc cũng có cách thức hữu dụng. Quan trọng là Lương Minh và Lương Diệp đều là người của Vạn Dược Tông. Bọn hắn khá quen với đan dược. Vì thế hắn mới hỏi xem có cách gì cứu được hay không. Lương Minh cười khổ, nói, kỳ thật không phải là không có cách để cứu người, chỉ là hơi khó đấy. Nếu giờ đang ở Thiên Khải Đại Lục thì đi đến Băng Lăng Cung mới có thể có cách, họ có một viên thần đan, không chỉ có thể khôi phục thân thể mà còn giúp bổ sung sinh mệnh. Nghe thấy cách thức này, vừa rồi Ngô Hiên còn kích động bỗng nhanh chóng trở nên nghiêm túc lại. Mặc dù Lương Minh không nói thẳng ra là không có nhưng theo cách hắn nói, rõ ràng hiện tại bọn hắn không có cách nào hơn. Mà hiện không có. Chỉ đi đến Thiên Khải Đại Lục mới có thì khác nhau ở chỗ nào? Ngô Hiên đưa Nguyệt Hinh Nhi đến Thiên Khải Đại Lục, đây vốn là chuyện không thể nào. Nếu có thể dẫn người đi được thì đã sớm có người bắt hắn dẫn đi rồi, hơn nữa đường đi hiểm trở, việc dẫn người càng thêm không có khả năng. Quan trọng là thời gian đưa Nguyệt Hinh Nhi đi nhất định phải không ít, có lẽ còn chưa tới cửa ra vào, tia khí tức sinh mệnh cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn. Đến lúc đó cho dù là thần tiên hạ phàm cũng không cứu được nữa. Chợt ánh mắt hắn lại sáng lên, vội vàng hỏi, vậy thần đan đó là gì? Rốt cuộc là thần đan gì vậy? Về mặt luyện đan. Hắn tự cho là mình cũng biết rõ ít nhiều, chỉ cần nơi này có linh dược, hắn có thể luyện chế được đan đó. Lương Minh biết rõ Ngô Hiên sẽ nói như vậy, nhưng hắn lại thở dài nói, theo ghi chép ở đại lục này thì thần đan đó là đan dược cấp 10, có tên là khởi tử hồi sinh đan, ẩn chứa trong đó năng lượng sinh mệnh vô cùng lớn, dược hiệu kinh người. Chỉ là đan dược này rất ít, dù sao cũng là đan dược cấp 10, hơn nữa chúng ta cũng không có phương thuốc dân gian, Vạn Dược Tông cũng không có, có lẽ Băng Lăng Cung mới có. Đan dược cấp 10. Mọi người nghe thấy vậy đều hít một hơi khí lạnh. Ở trong đại lục này, bọn hắn chưa từng nghe nói có ai có thể luyện được đan dược cấp 10 đấy. Đừng nói là cấp 10 mà ngay cả cấp 9 còn chưa từng thấy qua, cấp 8 thì từng có. Đan dược cấp 10 chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi. Sắc mặt Ngô Hiên cũng khẽ biến đổi, mấu chốt không phải đan dược cấp 10, mà là phương thuốc dân gian cũng không có, vậy thì làm sao luyện chế được? Băng Lăng Cung có đi nữa cũng không kịp đi liên hệ mất rồi. Thật ra khởi tử hồi sinh đang được xem như gân gà. Nó kích hoạt sinh mệnh trong cơ thể con người liên tục bổ sung sinh mệnh không ngừng. Dù sao người cũng là do sinh mệnh tạo thành. Khi năng lực sinh mệnh được bổ sung thì có thể khôi phục lại được. Chỉ là nói thì đơn giản, thực tế thì khá khó khăn. Ngô Hiên ngẩng đầu lên, vui mừng nói, chỉ cần sinh mệnh bổ sung là được sao? Xét về năng lực sinh mệnh, hắn không thua bất kỳ ai khác, hắn tin tưởng mình và càng tin tưởng vào tay của mình hơn. Lương Minh suy nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu nói, trong tình huống bình thường là như vậy, nhưng mà không phải luôn đồng nhất. Chủ yếu là lúc ở trạng thái dày vò, kinh mạch trong cơ thể đã dừng lại. Ta biết trình độ luyện đan của cậu không kém, luyện đan sinh mệnh cũng rất mạnh. Nhưng đan dược không thể tác động vào đó được. Mà khởi tử hồi sinh đan là đan dược vận chuyển bên ngoài, hơn nữa cần phải có người giúp đỡ lưu chuyển thì mới được, Bởi vậy cho dù bây giờ đang có đan dược đi nữa cũng phải biết cách sử dụng, hỗ trợ thêm. Lương Minh không nói quá rõ nhưng ai tinh tế đều hiểu ra. Nói trắng ra là, chỉ bằng đan dược thì vô dụng. Tối thiểu phải giống như linh dịch, có thể thông qua hấp thu ở bên ngoài cơ thể. Nhưng giống với linh dịch mà lại có những điểm khác. Ít nhất dù sao đan dược cấp 10 cũng là đan dược, không thể bôi lên trên người được. Chương 528. Hy vọng. Hai, người cũng đã kề cận cái chết rồi, chỉ là còn chút sức mà thôi. Linh lực trong cơ thể và kinh mạch đều ở trạng thái dừng lại, đừng nói là vận hành linh lực ngay cả hấp thu đan dược cũng không làm được. Vì thế chỉ có thể thông qua vận chuyển bên ngoài cơ thể mới có thể phát huy hiệu quả. Phương pháp vận chuyển và điều trị cần nhiều kỹ thuật. Chỉ cần hơi không cẩn thận cũng sẽ tạo thành hiệu quả không thể lường trước. Ngô Hiên từ từ để Nguyệt Hinh Nhi xuống dưới đất, trong lúc đó hắn đứng dậy đi tới chỗ thi thể của Phương trưởng lão, bắt đầu không ngừng tìm kiếm trên thi thể ông ta. Giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó, khiến cho bọn họ đều cảm thấy nghi hoặc. Sau đó rốt cục hắn cũng tìm được trên thi thể của Phương trưởng lão một loại túi đựng đồ vật cũng bắt đầu tìm kiếm đồ vật bên trong. Nhìn hành động đó họ mới đoán, hay là Ngô Hiên nghĩ trong túi của Phương trưởng lão có khởi tử hồi sinh đan. Mặc dù có khả năng là có nhưng hy vọng đó quá xa vời. Khởi tử hồi sinh đan quá hiếm có, trên thực tế là vô cùng hiếm hoi. Tu vị cao thì không cần dùng đến những đan dược này, chỉ cần cứu người nhờ linh lực là được. Chỉ là tu vi người ở đây cũng không cao lắm. Người có tu vi cao chỉ có Ngô Hiên thôi. Nhưng cũng phải xem cao là cao thế nào, cần tu vị thuộc tính mộc nữa. Điều này thì Lương Minh không nói ra, Ngô Hiên cũng không phải tu vi thuộc tính mộc, cho nên muốn dung cũng không dung được. Đã tìm được. Ngô Hiên hô lên mừng rỡ như điên, lúc này trong tay hắn không phải là đan dược mà là bản nguyên lực lượng lục quan, đây là mộc linh chi tâm. Không tệ, hắn tìm kiếm trên thi thể Phương trưởng lão là để tìm kiếm mộc linh chi tâm. Hắn chỉ hy vọng tìm vậy thôi, không ngờ lại có thể tìm được. Mộc linh chi tâm vẫn hoàn hảo nằm bên trong, ngoài ra còn một ít đan dược và những đồ đạc vụn vặt khác. Những bản nguyên lực lượng khác thì không có, trên thi thể Phương trưởng lão cũng không có rơi ra bản nguyên lực lượng nào. Có lẽ sau khi ông ta chết, bản nguyên lực lượng cũng đều biến mất đi. Nó giống như bổn nguyên của thân thể, sau khi người chết đi, bản nguyên lực lượng cũng biến mất toàn bộ. Mặt khác bản nguyên lực lượng cũng không nằm trong phạm vi chú ý của hắn, mộc linh chi tâm mới là thứ hắn muốn tìm. Chỉ cần hấp thu hết mộc linh chi tâm, hắn sẽ lấy được mộc linh chi tâm hoàn chỉnh. Năng lực khống chế mộc linh cũng sẽ tăng lên mạnh mẽ. Nói trắng ra là, năng lực khống chế sinh mệnh cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Không riêng gì năng lực sinh mệnh mà cả sức bật cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Đã có kim linh chi tâm. Giờ lại có hấp thu mộc linh chi tâm. Như vậy chẳng phải sẽ khiến cho hắn trở nên càng mạnh hơn nữa sao? Lúc Ngô Hiên lấy mộc linh chi tâm ra, lập tức Lương Minh cũng biết ý đồ của Ngô Hiên. Vốn ban đầu hắn còn sửng sốt một chút sau đó mừng rỡ nói, có lẽ sau khi hấp thu thì có thể cứu chữa được đấy. Cho dù không thể cứu lại thì bảo vệ tánh mạng hẳn cũng không có vấn đề. Có được năng lực mộc linh mạnh mẽ là đã có thể cứu người. Mộc linh lực ẩn chứa năng lực sinh mệnh, đây cũng như là một loại đan dược trị liệu. Vì thế mộc linh lực càng mạnh thì cũng giống như một y sư trị liệu. Ngô Hiên không chút do dự hấp thu mộc linh chi tâm vào trong cơ thể. Mới hấp thu vào cơ thể, mộc linh chi tâm đã hoàn toàn dung hợp được với cơ thể của hắn. Sau khi dung hợp xong, mộc linh lực nhu hòa ở trong cơ thể hắn dần dần khuếch tán, hoàn toàn dung hợp với các bản nguyên lực lượng khác bên trong. Lúc này ở bên ngoài cơ thể hắn có tản ra các loại linh lực khác nhau, chứng tỏ đã hấp thu xong rồi. Vậy là hắn đã có được 6 loại bản nguyên lực lượng. Nếu có thể hấp thu hết 3 loại bản nguyên lực lượng của Phương trưởng lão, chẳng phải là có thể có được 9 loại bản nguyên lực lượng rồi sao? Tiếc là không có, nhưng Ngô Hiên cũng không thấy tiếc nuối là bao. Có thể hấp thu được một linh chi tâm, hắn cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Bởi vì hắn đã có hy vọng cứu được Nguyệt Hinh Nhi. Vốn muốn nhờ một linh chi tâm, để nâng cao năng lực sinh mệnh, sức mạnh bản thân cũng tăng lên không ít. Nếu hấp thu hoàn chỉnh một linh chi tâm, cộng thêm tu vị mạnh mẽ của bản thân, năng lực sinh mệnh bộc phát ra sẽ càng mạnh mẽ. Hắn không mong có thể làm cho Nguyệt Khinh Nhi khôi phục trạng thái như cũ trong một sớm một chiều, hắn chỉ mong Nguyệt Khinh Nhi có thể sống sót. Chỉ cần sót là đã có hy vọng. Sống sót thì hắn có thể tìm kiếm khởi tử hồi sinh đan cho Nguyệt Khinh Nhi. Còn nếu mình có thể cứu sống Nguyệt Khinh Nhi thì không thể tốt hơn rồi. Sau khi hấp thu hết một linh chi tâm, hắn cảm giác mình càng có lòng tin hơn. Sau khi hấp thu một linh chi tâm xong, Ngô Hiên cảm giác trạng thái của mình vô cùng tốt. Vết thương do phương trưởng lão tạo thành cũng được một linh lực khôi phục lại, giờ đã khôi phục được gần như hoàn toàn. Đương nhiên, vốn hắn bị thương không nặng lắm. Nên sau khi hấp thu hết kim linh chi tâm, khả năng khôi phục vết thương đã rất lớn rồi. Nhớ trước kia khi bị thương nghiêm trọng hắn muốn cử động còn không nhúc nhích được. Hiện tại hấp thu được một linh chi tâm hoàn chỉnh. Năng lực một linh liên tục chữa trị vết thương trong người hắn không ngừng khiến hắn nhanh chóng khôi phục lại. Đã vậy, Ngô Hiên có thế không cảm thấy tự tin được sao? Nhất là khi năng lực sinh mệnh liên tục làm dịu thân thể hắn không ngừng, chữa trị với tốc độ cực nhanh và hơn hẳn những linh đan dịu dược khác. Ngô Hiên đi tới trước mặt Nguyệt Khinh Nhi một lần nữa, Lương Minh ở bên cạnh nhắc nhở, dùng tu vi của cậu mới có thể đẩy năng lực sinh mệnh để tiếp tục bắt đầu. Quan trọng nhất là cậu phải nắm chắc, nếu làm không tốt thì ta cũng không giúp đỡ được gì nhiều. Lương Minh cũng không dám khoe khoang khoác lác. Nói thẳng ra là Nguyệt Khinh Nhi nhất định có thể cứu chữa được. Bởi vì khí tức sinh mệnh của Nguyệt Khinh Nhi thật sự là quá yếu, ngay cả hắn còn không cảm giác được. Nếu không phải Ngô Hiên thốt lên là như vậy, không ai cảm giác được Nguyệt Khinh Nhi vẫn còn khí tức sinh mệnh đó. Khởi tử hồi sinh đan cũng thế, hắn hiểu rõ có đan dược thế này nhưng không xác định được sau khi Nguyệt Khinh Nhi dung nó thì nhất định sẽ sống lại được. Chương 529. Cứu chữa khởi tử hồi sinh đang nghe danh tiếng thì rất mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể sống lại. Chỉ là hắn không muốn tàn nhẫn như vậy với Ngô Hiên, cho nên hắn mới không nói gì. Ta nhất định sẽ cứu sống nàng ấy. Nhất định. Ngô Hiên khẳng định, đồng thời hắn nhanh chóng ôm lấy Nguyệt Khinh Nhi, bắt đầu vận chuyển một linh lực vào trong cơ thể nàng, một linh lực tràn đầy sinh cơ bừng bừng liên tục không ngừng được lưu chuyển. Chỉ là khi vận chuyển, Ngô Hiên nhận ra được hiệu quả cũng không quá rõ ràng, ngược lại nó trở nên vô cùng yếu ớt. Điều ấy rất bình thường. Vốn Ngô Hiên cũng không phải là linh dược, khả năng vận chuyển năng lực sinh mệnh cũng có giới hạn. Mục đích thực sự của hắn là trước tiên trị liệu vết thương bên ngoài cho Nguyệt Khinh Nhi trước, còn vết thương bên trong cơ thể thì để sau. Sau khi trị liệu xong, ở trên đầu hình thành một vận năng lực mộc linh mờ nhạt. Sau đó, hắn bế Nguyệt Khinh Nhi lên đi thẳng tới một vùng đất trống. Tất cả mọi người đều nhìn hắn chăm chú, muốn nhìn xem rốt cuộc hắn đang muốn làm những gì. Hiện tại bọn hắn đã rời khỏi khu vực nguy hiểm, người phái đi đã bàn bạc xong xuôi với người ta, còn thăm dò kiểm tra. Vùng phụ cận không còn người của phương trưởng lão nữa. Nhưng mà bọn hắn vẫn lẳng lặng đợi ở chỗ này, nhìn xem Ngô Hiên sẽ làm như thế nào. Kích hoạt năng lực sinh mệnh, bổ sung năng lực sinh mệnh. Trong lòng Ngô Hiên không ngừng lặp lại mấy lời nói này, nhìn trên mặt Nguyệt Khinh Nhi còn mang theo nụ cười, hắn lẩm bẩm nói, yên tâm đi, chẳng mấy chốc ta sẽ cứu nàng về đấy. Hư linh dần bung ra sau lưng hắn, đây chính là hư linh của hắn, hư linh chi thủ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Nguyệt Khinh Nhi được hư linh chi thủ kéo lên. Hư linh vốn có thể dùng để giết người, vậy mà Ngô Hiên lại dùng để bọc trên người Nguyệt Khinh Nhi. Hắn đang làm cái trò gì vậy? Hắn không bung linh dược ra, cũng không có lấy đan dược gì, cứ như vậy để cho Nguyệt Khinh Nhi trôi lơ lửng trên không trung. Đúng là hiện tại Ngô Hiên đang xử lý chế tác đan dược. Không tệ, trong lòng hắn đã nghĩ ra một cách rất kinh người, làm thế nào để xử lý chế tác đan dược. Nguyên liệu là gì? Là Nguyệt Khinh Nhi. Nguyệt Khinh Nhi chính là nguyên liệu chính mà hắn muốn luyện thành. Dùng trời để che, dùng đất làm nồi. Hư linh chi thủ nâng Nguyệt Khinh Nhi lên, nhanh chóng biến thành màu xanh biếc, bên trong tràn ngập một linh lực khổng lồ, ôm chặt lấy Nguyệt Khinh Nhi bắt đầu thoải mái nảy sinh trong cơ thể này. Chợt Ngô Hiên lấy linh dược từ trong túi đồ ra, cái này chính là thánh hoa của Nguyệt linh tộc Nguyệt Quang Chi Hoa. Mà hắn chỉ tìm được một ít Nguyệt Quang Chi Hoa mà thôi, vẫn được lưu giữ ở trong túi đựng đồ, không ngờ lúc lấy ra lại là vì cứu sống Nguyệt Khinh Nhi, mà không phải là để đưa cho Nguyệt Khinh Nhi. Hắn nhẹ nhàng ném đi, Nguyệt Quang Chi Hoa bay lên, sau đó chậm rãi đã rơi vào trên người Nguyệt Hinh Nhi, ngay vào lúc đó hoa chậm rãi nở bung, tách thành một đóa hoa trắng noãn. Dưới ánh trăng chiếu rọi xuống càng thêm phần thánh khiết. Bởi vì nhận được sự kích thích khổng lồ của năng lực sinh mệnh, đóa hoa mới từ từ nở rộ. Ý nghĩa của nó rốt cuộc là gì đây, những người khác có xem cũng không hiểu. Nguyệt Quang Chi Hoa không tính là linh dược gì cả, nói vô dụng nhưng cũng không thể bảo là hoàn toàn vô dụng, nói có ích thì lại cảm giác không có việc gì cần đến thứ này cả. Nhưng Ngô Hiên lại lấy Nguyệt Quang Chi Hoa ra, khiến cho bọn họ nghi ngờ không thể nào hiểu được. Mới vừa rồi còn thấy Ngô Hiên vô cùng tự tin, sao giờ lại dùng thứ này rồi? Bọn họ nghi ngờ nhưng lại không có đi quấy rầy Ngô Hiên. Dù lần này thành cũng tốt, thất bại cũng được, toàn bộ đều tùy vào hắn cả. Bởi vì ngoài Ngô Hiên ra, bọn hắn cũng bất lực. Đương nhiên Ngô Hiên sẽ không làm loạn, mỗi một bước hắn đều vô cùng thận trọng. Đây là chuyện liên quan đến mạng sống của Nguyệt Hinh Nhi, điều này có thể không khiến hắn cẩn thận được sao? Có lẽ người khác không cẩn thận, nhưng hắn nhất định phải coi chừng. Lúc để cho Nguyệt Quang Chi Hoa rơi vào trên người Nguyệt Hinh Nhi, nương theo ánh trăng trong ngần đó, nó bao phủ trên người Nguyệt Hinh Nhi. Đây đều là điều mà Ngô Hiên cố tình làm ra, lợi dụng Nguyệt Linh Chi Tâm để có thể khống chế sự hấp thu ánh trăng. Thể chất của Nguyệt Hinh Nhi khác hẳn, năng lực sinh mệnh phải bổ sung. Nhưng bản thân linh lực càng cần thiết phải bổ sung hơn nữa. Hắn đặt Nguyệt Quang Chi Hoa ở trên người Nguyệt Hinh Nhi, kỳ thật cũng là vì điều đó, không riêng gì nó có thể trợ giúp hấp thu năng lực Nguyệt Linh, mà càng có tác dụng trợ giúp khuếch tán sinh mệnh lực. Sau một lát, Ngô Hiên ném hết linh dược trong túi đựng đồ ra ngoài, nhập vào trong hư linh chi thủ, sau một lát, không ít cặn linh dược rơi ra ngoài hư linh chi thủ, còn lại chất lỏng tinh hoa toàn bộ đều ngấm vào trong. Hắn không cần dựa theo phương thuốc dân gian gì cả, chỉ là chắt lọc chất lỏng linh dược đơn thuần, dù là linh dược gì cũng chắc lấy chất lỏng. Trên cơ bản hắn moi sạch linh dược ở trong túi đựng đồ. Không còn thừa gì cả. Đang lúc mọi người kinh ngạc nhìn xem, hư linh chi thủ đang nâng Nguyệt Hinh Nhi, hoàn toàn bao bọc Nguyệt Hinh Nhi ở trong đó, dường như họ không thể nhìn thấy được thân thể của Nguyệt Hinh Nhi. Chỉ thấy một chất lỏng màu xanh sẫm, còn có nồng nặc mộc linh lực. Hoạt hóa. Ngô Hiên chậm rãi nhắm lại, linh dịch năng lực sinh mệnh bao trùm Nguyệt Hinh Nhi được cường hóa một phần. Hư linh chi thủ to lớn cũng tản mát ra ánh sáng màu lục nhàn nhạt, tầng tầng hoạt hóa, để cho linh dịch sinh mệnh lực ngâm cơ thể Nguyệt Hinh Nhi trở nên mạnh mẽ hơn. Không riêng thế, một linh lực chung quanh nhanh chóng tụ lại trong hư linh chi thủ. Lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy, một linh lực chung quanh nhanh chóng bị cuốn tới. Không riêng gì một linh lực mà Nguyệt linh lực cũng liên tục bị rút lấy không ngừng, hướng về phía linh dịch kia. Nguyệt Quang Chi Hoa bay lượn phía trên linh dịch nhưng hòa quyện với sinh mệnh lực và Nguyệt linh lực, càng ngày càng nở bung xinh đẹp. Chương 530, năng lực sinh mệnh bộc phát, tất cả mọi người đều đứng yên tại chỗ chăm chú nhìn Ngô Hiên bên này, rõ ràng họ cũng cảm giác được một linh lực càng lúc càng mạnh mẽ. Linh dịch màu xanh sẫm bao trùm lấy Nguyệt Hinh Nhi, trong đó chứa đựng cả năng lực sinh mệnh mạnh mẽ vô cùng. Ngoài năng lực sinh mệnh ra còn có Nguyệt linh lực dần dần rót vào trong, không ngừng chữa trị cho Nguyệt Hinh Nhi. Không ai biết được bây giờ tình huống như thế nào, người hiểu rõ ràng chỉ có Ngô Hiên mà thôi. Chỉ là hiện tại Ngô Hiên đang nhắm chặt hai mắt, thao túng hư linh chi thủ, không ngừng hoạt hóa linh dịch. Tầng tầng cường hóa, làm cho năng lực sinh mệnh tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Quá trình này rất chậm, cũng dài dòng buồn chán. Ngô Hiên không thi triển những động tác hoa lệ gì cả, vốn hắn chỉ đứng đấy sau đó thì ngồi xuống trên mặt đất. Điều duy nhất không thay đổi là hư linh chi thủ đang khống chế vương dài bao trùm lấy Nguyệt Hinh Nhi. Hắn vẫn đang cố gắng tiêu hao linh lực khá nhiều, không có linh lực đan dược để bổ sung. Ngoài việc hoạt hóa ra hắn lại tiếp tục hoạt hóa. Nâng linh dịch hoạt hóa lên đến tầng cao hơn, làm cho linh dịch không ngừng rót vào trong cơ thể Nguyệt Hinh Nhi, thông qua hư linh chi thủ. Ngô Hiên có thể cảm giác được tình huống trong cơ thể Nguyệt Hinh Nhi. Chỉ là mọi chuyện không được thoải mái lắm. Nhiều ngày qua đi, Ngô Hiên vẫn cố giữ hư linh chi thủ, chưa bao giờ gián đoạn, năng lực sinh mệnh cũng càng ngày càng tràn đầy lên. Người chung quanh cũng ở bên cạnh chờ đợi, chú ý tình huống ở nơi này. Thời gian trôi qua vài ngày, người của viễn cổ tộc trong liên minh cũng không cần ẩn núp nữa, toàn bộ đều đi ra cả rồi, họ cẩn thận kiểm tra không thấy có người của Phương trưởng lão nữa. Chứng tỏ người của Phương trưởng lão mang tới đã chết sạch cả rồi. Về phần còn có những người khác hay không thì họ cũng không được rõ lắm. Mấu chốt là Phương trưởng lão đã chết, ông ta mới là sự uy hiếp lớn nhất. Cho nên về cơ bản thì mọi chuyện đã xử lý xong, liên minh viễn cổ tộc cũng dần dần khôi phục dáng vẻ như lúc trước, tất cả đều trở lại yên bình. Mấy người Lương Minh và Lương Diệp bị thương cũng nghiêm trọng, nhưng họ dần dần đã khôi phục lại 8-9 phần. Duy chỉ có Ngô Hiên còn đang cố gắng, mặt khác họ cũng hoài nghi có phải Ngô Hiên đã nản lòng thoái chí hay không, chỉ là không chịu thừa nhận Nguyệt Hinh Nhi đã chết mà mù quáng trị liệu cho Nguyệt Hinh Nhi. Nói cách khác, Ngô Hiên chỉ đang mù quáng điều trị cho một thi thể mà thôi. Không chịu thừa nhận Nguyệt Hinh Nhi đã chết. Một mực sống trong thế giới của mình. Nói như vậy cũng khá là tàn khốc, thời gian đã qua 5 ngày. Gần qua một tuần, Ngô Hiên vẫn giữ nguyên dáng vẻ, xem ra không có động tĩnh gì. Nguyệt Hinh Nhi bên kia cũng không có động tĩnh, được linh dịch bao bọc như cũ. Vốn Nguyệt Hinh Nhi đã không còn sinh mệnh khí tức nữa rồi, nếu trong một tuần mà không động tĩnh gì đây chẳng phải nghĩa là đã thất bại rồi sao? Huống hồ yêu cầu cứu sống lại khá cao, thần đan cấp 10, cái này có nghĩa là gì chứ? Nhưng mà tất cả mọi người đều không tiến lên quấy rầy, chuyện này là chuyện riêng của Ngô Hiên, đương nhiên bọn họ cũng không có tư cách để quấy rầy. Chỉ là bọn hắn không đành lòng rời đi, để lại Ngô Hiên một thân một mình, nếu xảy ra chuyện gì họ cũng có thể trợ giúp. Dù sao Ngô Hiên cũng đã cứu bọn hắn, nếu không phải nhờ có Ngô Hiên, Phương trưởng lão đã sớm sang bằng liên minh viễn cổ tộc rồi, nhờ vào một người đủ để giết chết tất cả mọi người. Nhiều người thì sẽ mạnh mẽ hơn, điều đó không sai, nhưng cũng không thích hợp để đối chọi với một người quá mạnh. Ngô Hiên hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác, cũng không cảm giác được ánh mắt của người ta, hắn cứ ngồi đó lẳng lặng thi triển, dần dần rút năng lực sinh mệnh ở chung quanh. Liên tục ngưng tụ lại không ngừng. Thời gian đã qua vài ngày, Ngô Hiên vẫn ngồi yên như cũ, lúc này người chung quanh đã đi được ít nhiều, chỉ còn lại đám người Hỏa Linh Nguyệt, những người có quan hệ khá thân thiết với Ngô Hiên. Thời gian trôi qua càng dài, bọn hắn càng cảm thấy tình hình không ổn. Dù sao ít nhất cũng phải có một chút tin tức mới đúng chứ. Lương Minh lâu chủ, ngài nói xem rốt cuộc tình huống như thế nào. Hỏa Linh Nguyệt nhìn không được hỏi, Ngô Hiên đã rút nhiều một linh lực như vậy, ta cảm thấy năng lực sinh mệnh của linh dịch đã rất khủng bố rồi, sao vẫn chưa có phản ứng gì. Lương Minh hít mắt nói ra, cái này ta cũng không rõ lắm. Năng lực sinh mệnh là trở nên càng ngày càng kinh khủng. Đạt tới mức nào thì chúng ta không biết rõ. Chúng ta chỉ có thể đợi mà thôi, nhìn xem kết quả như thế nào. Lương Minh cũng không dám có kết luận gì cả, sao bọn hắn lại không muốn làm cho Nguyệt Hinh Nhi sống lại chứ? Nếu Nguyệt Hinh Nhi chết thật rồi, vậy thì Ngô Hiên sẽ mãi mãi khép lòng mình lại. Lúc này đây, Ngô Hiên vẫn luôn ngồi ở đó bỗng đứng lên, ánh mắt của toàn bộ mọi người đều tập trung trên người hắn. Sau khi Ngô Hiên đứng lên xong, hắn nhẹ nhàng huy động cánh tay, hư linh chi thủ bắt đầu vũ động, càng kinh người hơn là Ngô Hiên trực tiếp nhảy vào trong. Cả người sáp nhập vào bên trong linh dịch. Khi hắn nhảy vào linh dịch đó, một tia sáng màu lục phóng lên trời, năng lực sinh mệnh mênh mông như muốn nổ tung, không riêng gì phóng lên trời mà càng bung ra hướng về bốn phía. Đến mức năng lực sinh mệnh tràn đầy kinh khủng, những nơi mà nó đi ngang qua, hoa cỏ cây cối lại cao lớn hơn không ít. Cái này, năng lực sinh mệnh này đã đạt đến cấp 10 rồi. Rốt cuộc Lương Minh ngồi không yên nữa, cả người kinh hãi đứng dậy, những người khác cũng đi theo khiếp sợ đứng lên. Một khắc trước đó, tất cả mọi người cảm giác được linh dịch bao trùm quanh Nguyệt Hinh Nhi. Trong đó có chứa đựng năng lực sinh mệnh đến cấp độ nào rồi, không ai biết được. Nhưng mà họ đều cảm giác được chắc chắn có lẽ không hề thấp, ít nhất cũng phải cấp 8 cấp 9. Không ngờ ngay lúc Ngô Hiên nhảy vào trong đó, linh dịch này chính thức bộc phát, mọi người cảm giác được đây mới thực sự là cấp 10. Ngô Hiên làm được thật, hắn đã tạo ra được năng lượng sinh mệnh cấp 10 thật.